Vũ Thần Chúa Tể, chương 2873 Thái Âm Lưu Ly Chí Tôn Nữ Đế. Góc truyện audio.com, vào đi, Quảng Hàn phủ chủ lạnh lùng nói ra, sau một khắc thân hình dĩ nhiên biến mất. Vù vù, ở chân trời, vô vàn đại trận dũng động, thẳng mở ra một cái khe hở, hiển nhiên là Quảng Hàn phủ chủ mở ra cấm chế, Diệu Quang Thánh Chủ mỉm cười, mang theo Tần Trần nhanh chóng tiến nhập Quảng Hàn cung trong. Quảng Hàn cung trong, tầng tầng không gian dũng động, chi chít hóa thành kinh thiên cấm chế, tạo thành để cho người ta tuyệt vọng lực lượng, thế nhưng Diệu Quang Thánh Chủ lại đi lại ở trên hư không, hết sức bình tĩnh, những cấm chế này rơi ở trên người hắn, thì giống như không có tiếp xúc phải vật thật, dọc theo Diệu Quang Thánh Chủ thân thể lướt qua. Điều này làm cho Tần Trần âm thầm khiếp sợ, đây chính là Thánh Chủ cường giả đáng sợ, có khả năng thân dung đại đạo Thánh Chủ cao thủ, đối thiên giới quy tắc trường khống, đã đạt đến một loại cực hạn, có khả năng diễn hóa đại đạo bản chất. Tần Trần ánh mắt lập lòe, trong bí mật thôi diễn, tinh tế cảm nhận Diệu Quang Thánh Chủ phát ra Thánh Chủ khí tức từ trong lĩnh ngộ bản chất nhất lực lượng, tính toán dò xét đến Thánh Chủ cảnh giới một chút manh mối. Nếu có thể ở thiên thánh cảnh giới, thì có khả năng nắm giữ một chút Thánh Chủ khí tức, đối Thánh Chủ lực lượng vận chuyển có chút hiểu rõ, đối với Tần Trần sau này đột phá Thánh Chủ tất nhiên sẽ có kinh người giúp đỡ. Đáng tiếc cái này hy vọng quá mơ hồ, Thánh Chủ vốn là vạn cổ trường tồn, khó như lên trời, nếu như Tần Trần dễ dàng như vậy tại Thánh Chủ cảnh giới thì có khả năng nắm giữ một chút thiên thánh lực, như vậy thiên hạ này Thánh Chủ cũng sẽ không cũng chỉ có một chút như vậy, tại mỗi một phủ chi địa đều là đỉnh cấp đầu sỏ. Diệu Quang Thánh Chủ mang theo Tần Trần lướt qua tầng tầng không gian, sau một lát cũng đã hàng lâm tại trong một tòa cung điện. Tần Trần ngẩng đầu một cái, liền thấy một tòa điêu khắc vô số hoa văn phức tạp cùng đồ án thật lớn vương tọa trong, chính mệt giúp một tên có một đầu mái tóc dài màu trắng, con mắt màu tím băng lãnh nữ tử, cô gái này lạnh lùng, chỗ một phương hư không đều bị đông lại, tạo thành hàn băng quốc độ. Nàng ánh mắt nhìn qua đây, Tần Trần cả người đều có loại muốn đông lại, sau đó xé rách cảm giác. Nghịch thiên hỏa diễm, Tần Trần trong thân thể kinh khủng lực hỏa diễm sinh ra, thất bảo lưu ly tháp cùng Tử Tiêu Đâu xuất cung lực lượng tại trong thân thể hắn bao phủ, tức khắc đem này một cổ hàn băng ý một chút tiêu giảm một phần. Ầm ầm, cùng lúc đó Thái Cổ Thánh Thể cùng Không Lôi Thánh Thể vận chuyển, Tần Trần khí tức xa vào một loại trạng thái không minh, ngăn cản bên ngoài hàn ý xâm lấn. Ồ, Quảng Hàn cung chủ phát ra một tiếng kinh nghi, ánh mắt lập lòe nhìn chằm chằm Tần Trần, dường như phát hiện cái gì làm nàng ngoài ý muốn đồ đạc. Quảng Hàn phủ chủ, đối một cái vãn bối như thế thăm dò, hơi quá đi. Diệu Quang Thánh Chủ từ tốn nói, nhẹ nhàng vung tay lên, tức khắc này một cổ hàn băng ý cảnh biến mất không còn một mảnh. Diệu Quang Thánh Chủ, này một vị trẻ tuổi, là ngươi thiên công tác đệ tử. Quảng Hàn cung chủ từ tốn nói, thanh âm vậy mà biến phải mềm nhẹ một ít theo chỗ xa kia thật lớn trên vương tọa truyền đến. Ngươi dẫn hắn đến, chẳng lẽ người này lần này cũng sẽ tham gia thiên giới thí luyện? Không phải chỉ đơn giản như vậy chứ? Góc truyện audio.com, Quảng Hàn phủ chủ, người này tên là Tần Trần, là chúng ta thiên công tác luyện khí sư bộ phận mới tấn cấp thánh tử, cũng là lần này tại Quảng Hàn phủ chiêu thu đệ tử trong thủ tịch đại đệ tử, tự nhiên sẽ tham gia lần này thiên giới thí luyện, bản thánh chủ lần này tới trước ngoại trừ muốn cùng Quảng Hàn phủ chủ ngươi thương nghị thiên giới thí luyện sự tình ở ngoài, cũng là vì một chuyện khác. Ồ, chuyện gì, nghe nói Quảng Hàn phủ chủ không lâu mới thu hai vị lai lịch phi thường quan môn đệ tử, cũng là ta thiên công tác vị này đệ tử Hồng Nhan, vì vậy lão phu cũng liền ưỡn xuống cái mặt già này, mà nói ở trên một lần. Diệu Quang Thánh Chủ đi thẳng vào vấn đề, Tần Trần nín hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Quảng Hàn cung chủ. Hồng Nhan, Quảng Hàn cung chủ vậy mà cười khanh khách, ngươi có biết ta đây hai vị đệ tử lai lịch, liền khẳng định như vậy ta hai vị kia đệ tử là ngươi đệ tử này Hồng Nhan. Lai lịch, Diệu Quang Thánh Chủ cao mày, hắn mắt nhìn Tần Trần, trong lòng hơi động, chẳng lẽ Tần Trần hai vị Hồng Nhan có cái gì đặc thù lai lịch? Nói như thế, này Tần Trần lai lịch tất nhiên cũng không giống bình thường. Nhìn lại ngươi cũng không biết, Quảng Hàn cung chủ mắt sáng lên, vậy liền thôi, ngươi đệ tử này thật đúng là có can đảm, lại dám để cho ngươi tới nói giúp, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ ta ra lệnh một tiếng, trực tiếp giết hắn, ngươi cũng đã biết ta tính cách. Quảng Hàn cung chủ trời sinh tính cổ quái, quanh năm ẩn cư, dùng một cái giận lên, chính là liền ai mặt mũi cũng không bán, coi như là Diệu Quang Thánh Chủ đều giống nhau. Ha ha, ta tự nhiên sẽ hiểu, bất quá ta còn là đề nghị ngươi cho ta đệ tử một cái cơ hội, ta mặc dù không biết ngươi hai vị kia đệ tử lai lịch thế nhưng ta đây đệ tử lai lịch cũng là không giống bình thường. Diệu Quang Thánh Chủ đột nhiên nói ra, Quảng Hàn cung chủ mắt sáng lên, cười rộ lên, nàng xem hướng Tần Trần. Ngươi nên nghe nói ta uy danh, muốn giết ngươi, Diệu Quang Thánh Chủ đều bảo không được ngươi, chẳng lẽ ngươi không sợ chết? Một cổ vô hình uy áp bao phủ ở Tần Trần. Sợ, Tần Trần nói, ha ha, nguyên lai ngươi cũng sợ chết. Quảng Hàn công chủ thanh âm phảng phất trên thế giới tốt nhất thanh âm, làm cho tâm thần người đong đưa. Nếu sợ, ngươi còn tới. Tại đại danh đỉnh đỉnh Quảng Hàn công chủ phía trước ai không sợ thế, nhưng có một số việc ta phải làm. Cho dù chết cũng sẽ không hối hận, bằng không ta mãi mãi cũng không có tha thứ chính mình. Tần Trần kiên quyết nói, hắn cần cuồng thời điểm cuồng, cần tỏ ra yếu kém thời điểm liền tỏ ra yếu kém, chủ yếu là Thiên Tuyết cùng Như Nguyệt tại trong tay nàng, bằng không sao lại thể hiện điệu thấp như vậy. Là Thiên Tuyết cùng Như Nguyệt, dù cho hắn nguy hiểm nữa, khó khăn đi nữa, lại có thể thế nào? Đương nhiên, nếu như Quảng Hàn phủ chủ gắng phải chia rẽ bọn họ, vậy cũng đừng trách Tần Trần hắn không khách khí, đến thời điểm dù cho đem thiên giới lộng long trời lỡ đất, hắn cũng muốn cứu ra hai người. Gì, trên ghế Quảng Hàn phủ chủ nhìn kỹ phía dưới Tần Trần, ánh mắt trở nên hơi mập mờ. Có một số việc nhất định phải làm, cho dù chết cũng không hối hận sao? Quảng Hàn phủ chủ ánh mắt biến phải không gì sánh được sắc bén, kinh khủng hàn băng khí tức làm cho toàn bộ Quảng Hàn cung đều run rẩy. Ùng ùng, góc truyện audio.com, đại điện mơ hồ rung động, kinh người hàn băng khí tức bao phủ, làm cho Quảng Hàn phủ vô số cường giả cùng đệ tử đều sợ hãi, không biết phát sinh cái gì. Tần Trần cũng biến sắc, đây chính là thánh chủ chi uy sao? Lờ mờ ở giữa, hắn phảng phất chứng kiến nhất đạo hàn băng thiên đạo tại Quảng Hàn phủ chủ trong thân thể ngang qua, mạnh mẽ vô cùng. Được, rất tốt, Quảng Hàn phủ chủ khôi phục lại bình tĩnh, tất cả hàn băng khí tức biến mất, nàng quan sát Tần Trần. Tần Trần đúng không, nể tình ngươi là thiên công tác đệ tử cùng với trước đó phần kia quyết tâm phân thượng, ta cho ngươi một cơ hội, một lần nhìn thấy ngươi hồng nhan cơ hội, bất quá, ngươi chỉ có thể thấy một người. Tần Trần biến sắc, chỉ có thể thấy một người. Đây là ý gì? Một bên Diệu Quang Thánh chủ cũng khẽ nhíu mày. Yên tâm, cho nên ta để cho ngươi thấy một người, là bởi vì ta hai vị quan môn đệ tử trong một vị, đang tiếp thụ thái âm lưu ly chí tôn nữ đế truyền thừa, không có khả năng bị quấy rầy. Quảng Hàn công chủ nói. Chuyện được cân vớt bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.